Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quả thật liền dập tắt ngay cơn tức giận của Thẩm Minh Phong. Anh mấp máy môi, nghe cô đáng thương la lên, tâm không nhịn được, mềm lại an ủi. Anh ở bên ngoài, không có chuyện gì, có bác sĩ ở đây, con của chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, anh bảo đảm. Còn bà nó, tôi đau, tôi không muốn đứa con trai này nữa. Nếu muốn thì anh tự mà đi sinh đi, tôi không muốn tên bại hoại này nữa đâu. Tống Dị Hình mới vừa rồi còn nhu nhược khóc, lần này lại như được tiếp thêm sức lực, càng thét to hơn. Sắc mặt Thẩm Minh Phong mới vừa dịu xuống đôi chút lại lập tức đen kịt lại. Mới vừa rồi những y tá đang đồng tình với anh lần này cũng không nhịn được mà bật cười, đồng tình lại tăng thêm một bậc, biến thành thương hại. Người cha như thế thật sự quá đáng thương. Đúng vào lúc này, một người đàn ông mặt mũi bình thường âm thầm đi đến sau lưng Tô Lưu Cảnh, nhẹ giọng nói, muốn biết những hình kia do ai làm không? Nói xong câu này, hắn ta liền xoay người đi tới cầu thang. Tô Lưu Cảnh sừng sốt, ngây người chừng 5 giây, cho đến khi bóng dáng của người đàn ông kia biến mất không thấy đâu nữa, mới khẽ cắn răng đi theo. Bất luận là người nào, cô nhất định phải đối mặt, để xem tại sao họ lại muốn làm như thế với mình. Vẫn theo đuôi người đàn ông xuống cầu thang, mặc kệ cô gia tăng bước chân hay là cố ý thả chậm, người kia đều duy trì khoảng cách ước chừng 100 mét. Dọc theo đường đi, Tô Lưu Cảnh siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô chợt nghi ngờ, đây có phải là một cái bẫy không? Nhưng chỉ cần chần chừ trong giây lát, trong tâm trí cô hiện giờ chỉ là người ở đằng sau, tấm màn kia, rốt cuộc là ai? Nhất định phải biết, cô muốn trực diện hỏi cho rõ ràng, tại sao lại hại cô thê thảm như vậy? Theo sát người đàn ông kia, xuyên qua đám người, đến một mảnh đất rộng vẫn còn bỏ hoang, cách bệnh viện không xa mới dừng lại. Người đi trước đã biến mất trong khoảng không trống trải, trừ cô ra thì chẳng có lấy một bóng người nào. Người kia thế nào mà lại biến mất? Mảnh đất này bởi vì đã được bán cho một nhà đầu tư địa ốc sắp được khởi công, cho nên bình thường cũng không có ai đến đây. Tô Lưu Cảnh một thân một mình đi đến, vừa bước vào lập tức liền bị những thứ được dán trên vách tường làm cho chấn động. Đó là cảnh tượng như thế nào? Khắp mảnh đất rộng trên bốn vách tường bao quanh đều dán những bức áp phích cực lớn, mà tất cả những bức áp phích đó đều cũng có một nhân vật chính. Những tư thế diêm dúa lẳng lơ, làn da trắng nõn nà, cộng thêm ánh mắt sáng ngời, những thứ kia tự như vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Mỗi một bức, mỗi một tờ giống hệt với những hình ảnh ở trên tạp chí. Thậm chí sau khi được phóng đại, mỗi một lỗ chân lông đều trở nên rõ ràng, càng thêm lộ liễu trần trụi, đập thẳng vào mắt. Tô Lưu Cảnh nhìn những tấm áp phích phóng đại cao đến gần 2 mét kia, cơ hồ muốn ngất xỉu. Trong nháy mắt, sắc mệt trắng bệch như tờ giấy. Cả khu đất tựa hồ cũng bởi vì những tấm ảnh này mà biến thành địa ngục đòi mạng. Từng ngóc ngách đều lộ rõ, vô luận cô có trốn thế nào, tranh né thế nào đi chăng nữa thì chúng vẫn tràn đầy khắp nơi. Toàn bộ đều là những bức hình như thế này. Mỗi một tấm hình đều giống như đao phủ tàn nhẫn, cắt toàn thân của cô ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó phơi bày ở giữa trần thế để cho mọi người bình phẩm xem xét. Lại giống như một đám ác ma không ngừng cười gằn, há cái miệng đầy máu, dương móng vuốt bén nhọn mà lạnh lẽo nhào đến chỗ cô, xé rách cả người cô thành mảnh vụn. Muốn điên rồi, muốn điên rồi, nó ép cô đến phát điên rồi. Tô Lưu Cảnh điên cuồng chạy đến bên vách tường, dùng sức xé rách những tấm kính làm cho người ta muốn nôn mửa này ra. Cô muốn xé hết chúng, xé chúng ra thành từng mảnh, toàn bộ xé cho nát vụn. Nhưng những hình ảnh kia thật sự là quá nhiều. Cho dù cô có liều mạng xé thế nào, xé chúng thành vô số mảnh vụn ra sao, thì những tấm áp phích kia lại càng xuất hiện nhiều hơn. Nước mắt im lìm không ngừng rơi xuống như thác lũ, tựa hồ muốn rửa sạch mọi thứ dơ bẩn trước mắt này. Nhưng tại sao lại còn nhiều như vậy? Nhiều như vậy cho đến khi cô sức cùng lực kiệt, cho đến khi cô sụi lơ trên mặt đất, cho đến khi trên đất hiện đầy mảnh vụn, vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên... Hà hà, nhìn được không? Những thứ này đều là những tác phẩm tạo rất vừa ý. Dĩ nhiên, còn may mà nữ chính vô cùng phối hợp. Một giọng nữ mang theo giễu cợt, ghen ghét, lạnh lẽo, điên cuồng, từ trong góc chậm rãi truyền đến. Kèm theo âm thanh phẫn hận này, một bóng dáng cao ngạo chậm rãi xuất hiện, đi theo phía sau cô ta, chính là người đàn ông đã dẫn Tô Lưu Cảnh tới đây. Tô Lưu Cảnh ngẩn ra, chậm rãi quay đầu lại, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện ở đây. Tại sao cô lại muốn làm như vậy? Rốt cuộc, tôi đã đắc tội cô ở chỗ nào, Nam Cung Như? Tô Lưu Cảnh siết chặt những tấm hình vừa xé rách trong tay, khàn giọng truy hỏi. Tại sao cô ta luôn năm lần bảy lượt hại mình? Tại sao cô ta lại có thể ác độc đến vậy? Khóe miệng của Nam Cung Như. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net